Độc Tôn Tam Giới chương 31. Câu Ngọc công chúa tâm lý mâu thuẫn. Một Giang Trần phảng phất chứng kiến vô số giày nhỏ hướng mình bay tới. Người đứng đầu cùng nhị đương gia Tiềm Long thi hội đều hận mình. Trên Tiềm Long thi hội, không để cho hắn khó khăn, có người tin sao? Phiền muộn trong chốc lát, Giang Trần mới sợ hãi hỏi. Cô ngươi chắc có lẽ không mang thủ à? Hì hì, nàng rất thương ta. Đối với người khác mang thù hay không, chỉ nhược cũng không biết. Giang Trần ca ca, ngươi đừng sợ, có rảnh ta giúp ngươi cầu tình. Hừ, ai cầu tình đều vô dụng. Giang Trần, Giang Hãn Hầu truyền nhân. Giai đoạn trước khảo hạch thành tích kế cuối. Ba hạng trụ cột khảo hạch trước mắt toàn bộ không có thông qua. Bên cạnh hòn non bộ, Câu Ngọc công chúa thay đổi một thân cung trang vàng nhạt, không biết lúc nào lại xuất hiện. Mang trên mặt vài phần cười lạnh. Giang Trần, ngươi thật đúng là cực phẩm a. Có câu lợn chết không sợ nước nóng. Chuyện cho tới bây giờ, Giang Trần chỉ có thể mặc kệ. Như thế nào? Ngươi muốn trả đũa ta sao? Trả đũa? Khóe miệng Câu Ngọc vẽ ra một tia cười lạnh. Ngươi bây giờ ngay cả tư cách để cho ta trả đũa cũng không có. Chờ ngươi có bản lĩnh tiến vào khảo hạch cuối cùng nhất. Lại lo lắng loại sự tình này à? Đúng vậy. Ngay cả khảo hạch trụ cột cũng qua không được. Câu Ngọc công chúa thân là người phụ trách đệ nhất. Không bỏ xuống được tư thái đi chèn ép à? Ha ha, nữ nhân ngu xuẩn này quá coi thường bổn thiếu gia rồi. Giang Trần biết rõ, ở trong nội tâm Câu Ngọc, chắc hẳn đã đem mình cùng sáu chữ không học vấn không nghề nghiệp này phủ lên rồi. Đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân ầm ĩ, là Ngọa Dương Thạch được vận chuyển đến. Giang Trần vẫy vẫy tay đối với Câu Ngọc công chúa nói, cái kia Câu Ngọc đúng không? Nghe chỉ nhược công chúa nói, ngươi rất yêu thương nàng. Ta chỉ hỏi ngươi, sự tình hậu cung này, ngươi có làm chủ được hay không? Như thế nào? Câu Ngọc lạnh lùng hỏi. Làm được chủ, thì đem kiến trúc trong vòng 100 mét quanh khu phòng chỉ nhược công chúa dỡ xuống cho ta. Gặp núi thì hủy, gặp nước thì lấp. Còn có, mời công tượng tốt nhất, đem khối Ngọa Dương Thạch lớn nhất này tạc thành giường đá cho chỉ nhược công chúa ngủ. Tốt nhất là ngủ trần. Giang Trần không thèm để ý trên trán Câu Ngọc công chúa có một đạo hắc tuyến tiếp tục nói. Còn lại 8 khối Ngọa Dương Thạch. Theo như bản vẽ của ta. Toàn bộ bày đặt tốt. Lần sau ta lại đến làm một ít an bài khác. Còn có. Tiểu nha đầu chỉ nhược. Những túi thơm này. Là ta chế tác cho ngươi. Ta đem long cốt chí dương thảo đoạn thành 9 đoạn. Làm 9 cái túi thơm. Ngươi tùy thân đeo 1 cái. Ở địa phương ngươi thường xuyên xuất hiện đặt 1-2 cái. Tuy long cốt chí dương thảo rác rưởi một chút. Nhưng cũng miễn cưỡng đủ rồi. Nó sinh ra dương khí. Có thể ẩn dưỡng kinh mạch của ngươi. Mặt khác. Dương thần nhập khiếu đồ này là 1 đoạn khẩu quyết. Ngươi dùng tâm minh tưởng. Có thể trợ giúp cơ thể ngươi sinh sôi dương khí. Tạm thời chỉ có những biện pháp này trước ổn định tình huống của ngươi nói sau. Nhớ kỹ, chiếu ta nói xử lý, không thể tu luyện nữa. Nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Giang Trần chỉ điểm Giang Sơn, rất có phong phạm đại sư. Phen cử động này lại lừa gạt Câu Ngọc công chúa ngây ngẩn cả người. Nói xong những thứ này, Giang Trần cũng không cho Câu Ngọc cơ hội lên tiếng, vỗ vỗ tay áo, nghênh ngang bước đi. Chờ Giang Trần chuẩn bị ly khai, nàng mới kịp phản ứng, hừ nói. Giang Trần, ngươi ngay cả 3 hạng khảo hạch trụ cột cũng không thông qua được, dựa vào cái gì để cho chúng ta nghe lời ngươi. Ánh mắt Giang Trần lấm liệt thân hình dừng lại, nhưng không quay đầu nói. Nếu như ngươi thật sự yêu ngươi chất nữ, ngươi liền nghe theo. Nếu như ngươi muốn nàng chết sớm một chút, vậy thì như vừa rồi cùng nàng tu luyện. Không thể không nói, Giang Trần rất có tiềm lực làm thần côn. Hắn ngôn ngữ nghiêm nghị như vậy, phối hợp khí chàng không giận tự uy. Vậy mà nhân vật quyền lực như Câu Ngọc công chúa, khống chế vận mệnh tất cả đại chư hầu trong Tiềm Long thi hội, trong lúc nhất thời lại không có lực lượng phản bác. Thẳng đến nhìn xem bóng lưng Giang Trần biến mất, Câu Ngọc mới giật mình phục hồi tinh thần lại. Tiểu tử cuồng vọng này tức chết ta rồi. Đông Phương Chỉ Nhược cười nói. Cô kỳ thật Giang Trần ca ca rất thiện lương. Ngươi hãy nghe ta nói, ngày đó Tế Thiên Đại Điển. Chờ Đông Phương Chỉ Nhược đem chuyện phát sinh gần đây một năm một mười nói rõ. Biểu lộ trên mặt Câu Ngọc công chúa lại phong phú rồi. Không nghĩ tới ta ly khai Vương Đô không đến một tháng, vậy mà Vương Đô đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Câu Ngọc nghe nói Giang Trần bị trưởng đánh, chết mà phục sinh, nhân họa đắc phúc, nhận được thần linh phó thác. Trong lúc nhất thời biểu lộ phức tạp rất nhiều. Câu Ngọc công chúa xuất thân đế vương gia, là ở trong cả Vương Đô tồn tại tầm mắt tương đối cao. Chí hướng cùng tầm mắt của nàng một mực đều không có dừng lại ở trong quốc gia. Vì thế, nàng tận sức tu luyện, lập chí thông qua tu luyện võ đạo, đi thăm dò thế giới càng rộng rãi, càng đặc sắc. Chính là bởi vì tầm mắt cao, cho nên đối với chuyện thần linh phó thác, nàng so với người bình thường lý giải càng nhiều một ít. Nếu như nói người bình thường là bán tín bán nghi, như vậy sau khi nàng nghe xong ít nhất là tin bảy thành. Một thiếu niên mười mấy tuổi ở dưới vội vàng là không thể nào lập ra nhiều điển cố như vậy. Nhất là mẹ con Chỉ Nhược sinh ra vào ngày thiên cầu thực nhật. Loại cơ mật vương thất này, cho tới bây giờ đều chưa từng lộ ra. Thái âm chi thể, thái âm chi sát. Tâm tình của Câu Ngọc công chúa có chút phức tạp. Đông Phương Chỉ Nhược là chất nữ nàng thương yêu nhất. Từ nhỏ là nàng nhìn Chỉ Nhược lớn lên. Nàng một mực nghĩ, đây là thể yếu sinh nhiều bệnh, cho nên kiên trì muốn Đông Phương Chỉ Nhược tu luyện võ đạo. Mặc dù tu luyện không ra thành quả, cường thân kiện thể cũng được a. Thế nhưng mà hôm nay Giang Trần ập xuống một chầu thống mà, để cho Câu Ngọc kiên trì vài chục năm, đột nhiên sinh ra một tia dao rộng. Chẳng lẽ ta thật sự sai rồi? Ta vì Chỉ Nhược làm hết thảy, không chỉ không có giúp, ngược lại còn hại nàng. Thần linh phó thác, loại sự tình này ta nên tin tưởng sao? Trong nội tâm Câu Ngọc công chúa rất mâu thuẫn, nàng đương nhiên hy vọng Đông Phương Chỉ Nhược tốt. Thế nhưng mà nàng lại sợ vạn nhất gặp thần côn lừa đảo, chẳng phải là hại Chỉ Nhược sao? Lúc này thái giám Hạ Đình đã mang theo một nhóm người đi tới phủ cận. Hai vị công chúa tại đây nên hủy hay không hủy? Nô tài xin công chúa hạ chỉ. Câu Ngọc công chúa ngắm nhìn bốn phía, trong hai tròng mắt tinh xảo có vài phần do dự. Lại nhìn Đông Phương Chỉ Nhược một chút, trong ánh mắt tiểu nha đầu này ngược lại tràn đầy kích động. Hiển nhiên đối với Giang Trần tràn đầy tin tưởng. Hủy đi. Câu Ngọc nói ra hai chữ này, ngay cả mình cũng cảm thấy có chút khó có thể tin. Tại sao phải hủy đi? Tại sao phải nghe tiểu tử thúi kia? Chẳng lẽ thật sự bị hắn hù dọa sao? Độc Tôn Tam Giới chương 32. Câu Ngọc công chúa tâm lý mâu thuẫn hay? Không, không. Ta chính là cân nhắc cho Chỉ Nhược. Chỉ cần Chỉ Nhược vui vẻ, vậy thì hủy đi. Câu Ngọc công chúa hiếu thắng, trong đầu rất nhanh đã tìm được cho mình cái cớ phù hợp. Đi ra hậu cung đại viện, Giang Trần lại đi chỗ Đông Phương Lục một chuyến. Dù sao người ta là vua một nước, lễ nghi cơ bản vẫn phải làm a. Giang Trần là người thông minh, cũng không muốn rơi xuống tay cầm. Nghe Giang Trần hồi báo thoáng một phát, Đông Phương Lục có chút thỏa mãn. Giang Trần chấm nhìn ra được, ngươi so với những thái y kia mạnh hơn rất nhiều. Bệ hạ, hậu cung chi địa, âm khí qua thịnh, xác thực không thích hợp công chúa ở lại. Hạ thần sở tác sở vi chỉ có thể vừa vặn triệt tiêu thoáng một phát. Nếu muốn công chúa cùng thường nhân không khác, còn cần rời xa hậu cung tìm nơi dương khí tụ tập ở lại. Ăn, đề nghị của ngươi chấm nhớ kỹ. Bất quá việc này quan hệ trọng đại, còn cần thời gian. Hiển nhiên, loại cử động vi phạm lễ nghi vương thất này, mặc dù là Đông Phương Lục cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Như thế, hạ thần xin cáo lui trước. Về sau mỗi tháng vào cung hội trần một lần, xem xét tình huống của công chúa. Nếu không có ngoài ý muốn, tình huống là có thể ổn định. Về phần có hiệu quả hay không, liền xem tạo hóa của công chúa nữa. Rất nhiều sự tình giang trần sẽ không nói quá minh bạch. Ví dụ dương thần nhập khiếu đồ kia, kỳ thật là thiên đại tạo hóa, là năm đó thiên đế vì giang trần chuẩn bị. Giang trần tự nhiên không có năng lực phục chế dương thần nhập khiếu đồ, nhưng mô phỏng một bản đơn giản, vấn đề lại không lớn. Nếu chỉ nhược công chúa thật sự ngày ngày nhìn xem, thời gian lâu rồi, chỉ cần là hiệu dụng của đồ, liền có thể làm cho nàng cùng thường nhân không khác. Những lời này Giang Trần là sẽ không nói, lưu chiêu thức ấy cũng là tránh cho Đông Phương Lục qua sông đoạn cầu. Loại sự tình được chim quên ná, được cá quên nơm này, kiếp trước Giang Trần cũng là người nhà đế vương, như thế nào sẽ không biết. Ly khai vương cung, Giang Trần cũng không có như thường ngày đi ăn chơi đàng điếm, cũng không có đi hô bằng gọi hữu, mà là trực tiếp về hầu phủ. Mấy bạn bè của hắn cũng bởi vì mấy ngày hôm trước ở Giang Hãn hầu phủ dương oai bị lão tử nhà mình cấm túc, tăng thêm cuối tháng khảo hạch sắp tới rồi, trong nội tâm tất cả chư hầu đều có một loại cảm giác gấp gáp. Nửa năm nữa, Tiềm Long thi hội sẽ nghênh đón giai đoạn tỉ thí cuối cùng. Giai đoạn này biểu hiện sẽ quyết định tương lai 20 năm có thể tiếp tục bảo trì địa vị chư hầu không. Xác định có thể bảo trụ địa vị chư hầu, thì sẽ lo lắng bài danh vị trí chư hầu có thể ngã xuống hay không. Nói ngắn lại, Tiềm Long thi hội cạnh tranh tàn khốc, để cho tất cả chư hầu không dám có chút thư giãn. So sánh với nhau, không khí ở Giang Hãn hầu phủ ngược lại là nhẹ nhõm nhất. Bởi vì Giang Hãn hầu Giang Phong vốn không ôm chờ mong quá lớn, cũng làm xong chuẩn bị tá giáp quy điển. Mà Giang Trần bây giờ chỉ là một quốc gia chư hầu, căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Sở dĩ hắn muốn tham gia là vì không muốn cho ngoại giới cảm thấy người Giang gia là bọn hèn nhát. Ngay cả dũng khí tham gia Tiềm Long hội thử cũng không có. Hôm nay loại đại thế chư hầu trục lột đã thành hình, Giang Trần không có lựa chọn khác, chỉ có thừa cơ tiến lên. Nếu không, nhân sinh cửa thứ nhất sau chuyển sinh, chỉ phòng thủ mà không chiến, trong lòng hắn sẽ lưu lại bóng mờ, thế tất ảnh hưởng võ đạo chi lộ ngày sau. Mấy ngày nay bát quái lớn nhất ở Giang Hãn hầu phủ không phải cái khác mà là Giang Trần. Bởi vì bọn hạ nhân hầu phủ đã kinh người phát hiện tiểu hầu gia thậm chí có trọn vẹn 5 ngày không đi ra ngoài. Đây chính là bát quái kinh thiên, phải biết rằng vị tiểu hầu gia này trước kia là không chịu ngồi yên. Đừng nói 5 ngày, 5 canh giờ ở nhà cũng không có xuất hiện qua. Ngay cả bản thân Giang Phong cũng cảm thấy ngoài ý muốn, trong miệng lầm bầm. Trần Nhi đang làm cái trò gì à? Cái này không giống phong cách của hắn. Giang Phong kinh nghi không biết làm sao, chỉ có hai chữ mặc kệ. Mà nhân vật chính bát quái lại đối với ngoại giới phản ứng mắt điếc tai ngơ. 5 ngày này hắn cơ hồ không có một giây đồng hồ là sống uổng. Tu luyện, đánh bóng kinh mạch, bồi nguyên cố thể, vì trùng kích yếu huyệt thứ 5 làm chuẩn bị cuối cùng. Đọc sách, thông qua sách vở của thế giới này tận khả năng hiểu rõ, dung nhập vào hiện thực. Hai sự tình này cơ hồ thành bản năng của Giang Trần trong vài ngày nay. Ngày thứ 6, thời điểm tia nắng ban mai chiếu xuống, bốn đạo chân khí trong cơ thể Giang Trần tựa như tia nắng ban mai, tràn đầy tinh thần phấn chấn, như ánh sáng mặt trời muốn dâng lên bay ra. Những ngày nay kiên trì đánh bóng, hơn nữa dược vật phụ tá, Giang Trần rốt cuộc đem bốn đường kinh mạch đánh bóng đến cảnh giới mình thỏa mãn. Bốn mạch đều phát triển như hoa khai bốn múi, cũng không có gánh nặng gì, cơ hồ là chung đồng tiến. So với lần thứ nhất tu luyện, hôm nay kinh mạch này, bất kể là độ mềm dẻo hay là cường độ, đều tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Giang Trần rất hài lòng. Tuy hắn biết rõ phương diện tu luyện võ đạo, tiền nhiệm Giang Trần đã rớt lại phía sau người khác nhiều lắm, bất quá đó cũng không phải lý do để vội vàng sao động. Giang Trần vẫn theo như tiết tấu của mình, chậm tinh xào sống, nước chảy thành sông. Cuối cùng tới sáng sớm ngày thứ 6, Giang Trần nghênh đón trạng thái tốt nhất. Bốn đạo chân khí như giao long, tràn đầy giá tính, sức mật. Chúng không hẹn mà cùng sinh ra một loại ăn ý. Ăn ý xung phá đạo yếu huyệt thứ 5. Chân khí cường hãn mà giàu có, làm cho quanh thân Giang Trần tràn đầy một loại cảm giác thản nhiên. Thổ nạp, vận khí. Bốn đạo chân khí như là bốn con cá chép sắp sửa nhảy lên long môn. Ý chí chiến đấu cao vút, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Ở dưới Giang Trần dẫn đạo, trăm sông đổ về một biển, hội tụ mà thành, giống như sao băng. Hướng yếu huyệt thứ 5 mà Giang Trần đã sớm định vị tốt phóng đi. Dòng nước ấm kích động, so với nam nữ giao hòa còn sung sướng, lập tức thông qua yếu huyệt truyền tới tứ chi bách hải. Oanh! Đạo yếu huyệt kia tựa như vỏ trứng bị xông phá. Khí lưu cường đại phá tan yếu huyệt. Dọc theo tuyến đường đã sớm dự định tốt, xuyên suốt đường kinh mạch thứ 5. Yếu huyệt thứ 5 bị mở ra. Đường kinh mạch thứ 5 quán thông. Năm mạch chân khí đại thành. Đón ánh mặt trời sáng sớm, Giang Trần lộ ra dáng tươi cười vui vẻ. Năm mạch chân khí cũng không có để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Để cho hắn cảm thấy vui sướng chính là tu luyện, là cảm giác thành tựu sau khi đột phá mang đến. Loại cảm giác thành tựu này kiếp trước hắn thân là thiên đế chi tử cũng chưa từng hưởng thụ qua. Độc tôn tam giới chương 33. Giang gia tiềm ẩn nguy cơ. Năm mạch chân khí ở trong tất cả chư hầu truyền nhân có lẽ không đến mức kế cuối a. Hơn nữa, dùng nhãn giới cùng thực lực của ta, trong chân khí cảnh, cho dù là 7-8 mạch cao giai chân khí cảnh, cũng chưa chắc có thể thắng được ta. Điểm ấy tự tin, Giang Trần vẫn phải có. Bởi vì dùng lực thấy rõ của hắn đối với võ học trụ cột của thế giới này tuyệt đối có thể khám phá chân tủy. Ở trước khi đối phương ra chiêu, sẽ đem tất cả con đường của đối phương nhìn thấu. Loại tỉ thí này tự nhiên là chiếm ưu thế. Đi ra mật thất tu luyện, Giang Trần phát hiện đã rất nhiều ngày không có đi bái kiến phụ thân rồi. Đi vào thế giới này, bất kể là quan hệ huyết nhục hay là ấn tượng đầu tiên, Giang Hãn Hầu Giang Phong vẫn luôn để Giang Trần ký thác tinh thần. Ở trên người nam nhân này, Giang Trần cảm nhận được cái gì gọi là nhân gian có yêu. Đối với cốt nhục thân tình, Giang Trần ngoài miệng chưa nói, nhưng trong nội tâm lại phi thường coi trọng. Thời điểm nhìn thấy phụ thân, trong tay Giang Hãn Hầu đang cầm một tờ thiếp mời, lông mày có chút nhíu lại, hiển nhiên là có chút tâm sự. Phụ thân, Giang Trần đi đến nói, ha ha, Trần Nhi, ngươi đã đến rồi. Chứng kiến Nhi tử, tâm tình của Giang Phong luôn đặc biệt tốt, vẻ lo lắng trên trán cũng rất xảo diệu che giấu mất. Như thế nào? Lão tử nghe nói ngươi mấy ngày nay chân không bước ra khỏi nhà. Chẳng lẽ lúc này ngươi thật sự quyết tâm muốn đem ba hạng trụ cột khảo hạch thông qua? Giang Phong mang theo khẩu khí nửa thật nửa giỡn, làm cho Giang Trần một hồi im lặng. cái phụ thân này, tâm tính thật là tốt a. Lúc này rồi, rõ ràng còn có tâm tư nói giỡn. Trụ cột khảo hạch đều không tính sự tình, phụ thân, vừa rồi ngươi xem cái gì? Ta thấy phụ thân thật giống như tâm sự nặng nề a. Giang Trần thấy phụ thân không đề cập tới, dứt khoát chủ động hỏi. Cái này sao, ha ha. Trần Nhi trước kia không phải ngươi đối với chuyện trong nhà không quan tâm sao? Những sự tình này ngươi cũng đừng hỏi à. Giang Phong đánh cái ha ha ý đồ nói sang chuyện khác. Phụ thân, ta là con của ngươi, ngươi bảo hộ ta, dù sao cũng phải có mức độ a. Ngươi không sợ ta bị ngươi sủng thành một hoàn khố sao? Hắc hắc, Trần Nhi, nhìn ngươi nói. Lão tử bảo hộ Nhi tử, đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Kỳ thật cũng không có gì. Là Long Đằng Hầu phát tới một cái thiếp mời. Nói là mời các lộ chư hầu đi tham gia yến hội. Chúc mừng Long Đằng Hầu phủ hắn sinh ra một việc vui. Long Đằng Hầu phủ. Giang Trần trước tiên nghĩ tới là đại tiểu thư Long Cư Tuyết. Chúng ta cùng Long Đằng Hầu phủ giao tình không tới trình độ mời chúng ta uống rượu mừng a. Giang Trần thăm dò hỏi. Ai, Long Đằng Hầu? Hắn đây là giơ đuốc cầm gậy, muốn khi dễ Giang gia ta a. Trần Nhi, ngươi đã hỏi, vi phụ liền nói cho ngươi biết. Về sau ngươi làm việc cũng để ý một chút, đừng đắc tội người Long Đằng Hầu phủ. Là như thế này. Giang hãn lính chúng ta. Bởi vì ở Nam Cương, thổ địa phì nhiêu. 30 năm trước còn phát hiện một thổ địa bán linh mạch. Cho nên gia tộc bọn ta, một mực cùng Đan Vương Uyển có sinh ý lui tới. Là giúp Đan Vương Uyển đào tạo linh dược. Phát hiện một mảnh bán linh mạch tự nhiên là đất màu mỡ đào tạo linh dược. Cùng Đan Vương Uyển kinh doanh đan dược có vãng lai, cái này rất bình thường. Giang Trần lặng lặng nghe, bởi vì hắn biết rõ, tất nhiên còn có chuyện phía sau. Thế nhưng mà, mấy năm gần đây, Long Đằng Hầu mấy lần tìm ta đưa ra muốn thuê linh dược viên kia. Thuê, chư hầu tầm đó thuê thổ địa, ngược lại cũng không phải không có. Tiền thuê của hắn bao nhiêu? Giang Trần tựa hồ hiểu rõ một điểm gì đó. Nói Long Đằng Hầu phủ khi dễ người, chính là ở chỗ này khi dễ người. Chúng ta cùng Đan Vương Uyển sinh ý vãng lai. Cái linh dược viên này một năm có thể mang đến cho chúng ta ước chừng 5 triệu lượng bạc. Thế nhưng mà, Long Đằng Hầu lại ra giá 30 vạn lượng, muốn thuê thổ địa của chúng ta. Cho Đan Vương Uyển đào tạo linh dược tài liệu, một năm thu nhập 5 triệu lượng. Cho Long Đằng Hầu thuê, một năm thu nhập trực tiếp rút đến 30 vạn. Cướp bóc quả nhiên là giơ đuốc cầm gậy cướp bóc. Giang Trần thoáng cách hiểu được. Long Đằng Hầu này là ỷ vào quyền thế vương quốc đệ nhất chư hầu ý định mưu lợi a. Cái gọi là yến hội kia đơn giản là hồng môn yến. Mời Giang Hãn Hầu đi qua đơn giản là ở trước mặt tạo áp lực buộc hắn thỏa hiệp. Nếu như chỉ là áp lực đến từ Long Đằng Hầu. Tất cả mọi người là chư hầu của Đông Phương Vương quốc. Ngươi bức bách ta. Cùng lắm thì ta không thèm nghĩa đến ngươi là được. Chư hầu tầm đó, không có quốc quân ngự triệu, là không thể chinh phạt lẫn nhau. Nếu chư hầu tầm đó động binh qua, đó chính là vi phạm tổ chế, phạm đại kỵ rồi. Giang Trần thấy phụ thân phiền não như vậy, chỉ sợ áp lực không chỉ là đến từ Long Đằng Hầu a. Có phải Đan Vương Uyển kia, cũng cùng Long Đằng Hầu âm thầm cấu kết hay không? Giang Trần hỏi. Giang Phong thoáng có chút kỳ quái. Liếc nhìn Giang Trần. Được a Trần Nhi, ngươi bình thường chẳng hỏi qua những sự tình này, không có nghĩ tới tâm tư rất linh xảo. Xác thực là như thế. Đan Vương Uyển cũng thả ra tiếng gió. Mặc dù chúng ta không cho Long Đằng Hầu thu, bọn hắn cũng ý định ở sau Tiềm Long thi hội. Cùng chúng ta kết thúc hợp tác. Giang Trần xem như hiểu được toàn bộ, đây là Trần Trụi bỏ đá xuống giếng. Hai phương diện cấu kết trực tiếp đem chủ nhân của linh mạch đẩy ra ngoài. Long đằng hầu này rất biết tính kế, đây quả thực là làm ăn không vốn a. Mà Đan Vương Uyển ở giữa Long đằng hầu cùng Giang Hãn hầu tự nhiên là nịnh bợ Long đằng hầu. Dù sao đó là đệ nhất đại chư hầu của vương quốc a. Nói như vậy, yến hội đêm nay là hồng môn yến rồi. Giang Trần thú vị vuốt vuốt thiếp mời. Giữa những hàng chữ kia lộ ra một cỗ ngạo khí của Long đằng hầu. Một cỗ khí tức tiểu nhân đắc chí đập vào mặt. Khẩn yếu nhất chính là ở trong thiếp mời này rõ ràng còn cố ý dặn dò muốn Giang Hãn hầu mang theo Giang Trần dự họp. Đây là muốn đóng gói phụ tử bọn họ cùng một chỗ hung hăng nhục nhã sao? Trần Nhi, vi phụ suy nghĩ, ta một người đi là tốt rồi, ngươi đi a? Vì cái gì không đi? Ta rất muốn đi biết một chút. Giang Trần cười ha ha. Ta ngược lại muốn nhìn, Long đằng hầu này đến cùng có ba đầu sáu tay hay không? Thông qua phụ thân nói chuyện, kết hợp với đủ loại sự tình trước kia phát sinh liên hệ, Giang Trần hoàn toàn có lý do hoài nghi. Tiền nhiệm Giang Trần ở Tế Thiên Đại Điển phóng giám, sau lưng 89 phần 10 cùng Long Đằng Hầu có quan hệ. Mặc dù không có quan hệ trực tiếp, cũng có quan hệ gián tiếp. Chỉ là Long Đằng Hầu làm sao có thể để cho Giang Trần nửa đường bỏ cuộc, sợ hãi không tiến, trốn tránh khiêu khích. Đây là hành vi của kẻ yếu. Độ Tôn Tam Giới chương 34. Yến hội là cách lừa bịp. Ta không sợ. Một cuộc đời này của Giang Trần chỉ làm cường giả. Húng hồ, Giang Trần cũng muốn nhìn một chút Long đằng hầu cái nhà giàu mới nổi kia đến cùng gặp chuyện tốt gì. Vậy mà nói khoác là thiên đại việc vui. Cùng ngày ở Vương Cung, tẩm cung của Đông Phương Chỉ Nhược, trải qua mấy ngày nay bận rộn đẩy nhanh tốc độ, đã cơ bản dựa theo Giang Trần yêu cầu, một lần nữa tu sửa lại. Hiện tại chỗ ở của Đông Phương Chỉ Nhược, rõ ràng không có tinh xảo như dĩ vãng, nhưng nhiều thêm vài phần thoáng đạt. Đông Phương Lục cũng nghe nói chuyện nơi đây, nên cố ý tự mình đến dò xét một phen, đi theo còn có Câu Ngọc công chúa. Ha ha, Giang Trần này, ngược lại là biết gây sự, nơi này như tẩm cung của một công chúa sao? Đông Phương Lục nói như vậy, nhưng rõ ràng nhìn ra được, hắn cũng không chú ý thế nào. Câu Ngọc, Giang Trần này, ngươi thấy thế nào? Đông Phương Lục cười ha hả hỏi Câu Ngọc công chúa ở bên cạnh. Vương huynh, nếu như Giang Trần có thể chữa tốt Nhược Nhi, tự nhiên có thể cho phép hắn hồ đồ. Nếu như hắn giả thần giả dược, Câu Ngọc là cái thứ nhất muốn hắn đẹp mắt. Đang nói chuyện, Đông Phương Chỉ Nhược đã như một con nai con, sôi nổi mà đến. Phụ vương cô, các ngươi tới thăm Nhược Nhi sao? Ăn, Nhược Nhi, mấy ngày nay cảm giác như thế. Đông Phương Lục nhìn nữ nhi từ nhỏ nhiều tai nạn này, trong nội tâm cũng có chút cảm thấy thua thiệt. Chỉ Nhược từ nhỏ vận mệnh bấp bênh, lại không có một câu oán hận. Trái lại, nàng luôn rất hiểu chuyện. Làm chuyện gì đều cân nhắc người khác cảm thụ. Mặc dù có bệnh hiểm nghèo, mặc dù biết rõ mình mệnh không dài, nhưng cho tới bây giờ đều lạc quan sinh hoạt. Phụ vương, mấy ngày nay Nhược Nhi rất vui vẻ. Ngươi nhìn xem sắc mặt của Nhược Nhi có phải tốt rất nhiều hay không? Còn có a, hiện tại mỗi khi đến nửa đêm, ta sẽ không sợ lạnh như vậy nữa. Mỗi ngày đều cảm giác rất tốt. So trước kia ngủ ngon hơn nhiều. Từ tinh thần diện mạo của Đông Phương Chỉ Nhược, xác thực nhìn ra được mấy ngày nay nàng xác thực đã khá hơn nhiều, cả người không còn uể oải nữa. Nhược Nhi, nói như vậy thủ đoạn Giang Trần trị liệu có hiệu quả. Con mắt của Đông Phương Lục sáng ngời. Ăn, nhất định là công lao của Giang Trần ca ca. Những túi thơm hắn cho ta đeo kia, hiện tại ta tùy thân mang hai cái. Cảm giác hiện tại không giống trước kia dễ dàng mệt mỏi. Trong đêm cũng sẽ không bị hàn khí đông lạnh làm tỉnh. Phụ vương cô, Giang Trần ca ca cho ta bức đồ kia, ta mỗi ngày đều xem, cảm thấy hiệu quả rất tốt. Nghe Đông Phương Chỉ Nhược nói, lại nhìn Đông Phương Chỉ Nhược rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp. Đông Phương Lục cùng Câu Ngọc đưa mắt nhìn nhau, đều lộ ra thần sắc ý vị thâm trường. Tiểu tử kia hắn có lợi hại như vậy sao? Câu Ngọc vẫn có chút không phục. Nghĩ tới ngày đó bị Giang Trần giáo huấn, trong nội tâm cảm thấy không được tự nhiên. Muốn nàng thừa nhận Giang Trần lợi hại, nàng có chút không bỏ mặt mũi xuống được. Đông Phương Lục nhẹ nhàng ôm Đông Phương Chỉ Nhược, khẽ thở dài. Không nghĩ tới Tế Thiên Đại Điển phát sinh chuyện như vậy, rõ ràng nhân họa đắc phúc. Chẳng lẽ là Thượng Thiên chiếu cố, mượn tay Giang Trần đến giải cứu Nhược Nhi thống khổ sao? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Đúng rồi Câu Ngọc, Giang Trần này ở Vương Đô tham gia Tiềm Long thi hội, thành tích của hắn như thế nào? Đông Phương Lục chợt nhớ tới chuyện này. Vương huynh, 108 lộ chư hầu truyền nhân, thành tích của Giang Trần này không hề lo lắng kế cuối. Hơn nữa, hắn đến trước mắt, ba hạng khảo hạch trụ cột còn không có thông qua. Cách cuối tháng chỉ còn 3-4 ngày, sẽ hết hạn khảo hạch trụ cột. Nếu như hắn không thông qua được Tiềm Long hội thử trung cực khảo hạch, hắn sẽ không có tư cách tham gia. Câu Ngọc chỉ có thể chi tiết nói rõ. Nghiêm trọng như vậy, Đông Phương Lục cũng có cảm giác ngoài ý muốn. Này để cho chấm khó xử rồi. Nếu như kẻ này ngay cả trụ cột khảo hạch cũng không thông qua được, không bảo vệ được chư hầu lệnh, chấm cố tình ban thưởng hắn phú quý, chỉ sợ chồng nhân gì kết quả đó. Lúc trước hắn không cố gắng, mất đi chư hầu lệnh cũng không oan. Vương huynh, ở đây ta nói rõ, ngươi đã để ta phụ trách Tiềm Long thi hội, tiểu muội sẽ không thả lỏng. Câu Ngọc rất cường ngạnh nói. Ha ha, chấm sao có thể ép ngươi khó xử. Nếu hắn thật không có mệnh chư hầu, ở trong kinh làm quan cũng không tệ. Không cần quyền thế, thầm nghĩ phú quý, cũng là tiêu diêu tự tại. Xử lý như thế, ngược lại là Đông Phương Lục hy vọng chứng kiến nhất. Bằng không thì chờ Tiềm Long thi hội kết thúc, tất cả chư hầu phải trở lại lãnh địa của mình. Đến lúc đó, bệnh của Đông Phương Chỉ Nhược, ai đến trị? Đúng rồi Vương huynh, nói đến Tiềm Long thi hội, hôm nay Câu Ngọc nhận được một tấm thiệp mời. Đến từ Long Đằng Hầu Phủ. Long Đằng Hầu Phủ. Đông Phương Lục khẽ trao mày, hiển nhiên đối với ba chữ kia có chút mẫn cảm. Đúng, nói là đêm nay ở Long Đằng Hầu Phủ thiết yến, mời tiểu muội dự họp. Nghe nói là Long Đằng Hầu Phủ hắn đã xảy ra một việc vui khó lường. Việc vui? Đông Phương Lục biểu lộ càng phức tạp. Hắn đường đường là quốc quân, lẽ ra đối với lực khống chế Vương Đô phải đến tình trạng không chây vào đâu được mới phải. Thế nhưng mà Long Đằng Hầu Phủ này đến cùng xảy ra đại hỷ sự gì? Đông Phương Lục thật đúng là không biết. Đương nhiên, Long Đằng Hầu là không thể nào mời quốc quân đến dự tiệc. Một là chư hầu không có mặt mũi lớn như vậy, hai là tổ tông pháp chế không cho phép làm như vậy. Trong thiệp mời hắn không có nói rõ, chỉ nói cùng ấu nữ Long Cư Tuyết của hắn có quan hệ. Hẳn là con gái hắn Long Cư Tuyết có chỗ đột phá. Nếu như là loại chuyện nhỏ nhặt này, Đông Phương Lục sẽ không chú ý nữa, khoát tay áo nói. Đã mời ngươi, ngươi liền đi a. Long Đằng Hầu này ha ha. Biểu lộ của Câu Ngọc có chút phức tạp, cũng tin tưởng Vương huynh đối với Long Đằng Hầu kiêng kỵ. Chư hầu đệ nhất thiên hạ, quyền cao chức trọng, có lẽ đã sắp đến tình trạng uy cao chấn chủ rồi. Long Đằng Hầu Phủ tọa lạc ở khu vực Đông Nam Vương Đô, địa lý ưu việt, khu vực phồn hoa, kiến trúc hùng vĩ, Giang Hãn Hầu là hoàn toàn không cách nào so sánh được. Đương nhiên, nói là Long Đằng Hầu Phủ chẳng qua là phủ đệ tạm thời của chư hầu ở đế đô. Hầu Phủ chính thức của tất cả đại chư hầu vẫn là ở lãnh địa của mình.

tìm cách muốn cướp lấy. Nhìn tư thế, chẳng lẽ Giang Trần này là muốn vạch mặt Công Nhiên cùng Long Đằng Hầu khiêu chiến sao? Giang Trần là người trong cuộc, lại một bộ thần kinh không ổn định. Kéo ra cái ghế, Đại Mã Kim Đao ngồi lên. Ở trên người Đông Phương Chỉ Nhược liếc một cái, trong miệng lầm bầm nói: xem ra mấy ngày nay ngươi không có lười biếng, cứ theo đà này gắng gượng qua 16 tuổi là khẳng định không có vấn đề. Loảng xoảng lang lách cách, hiện trường khoảng chừng 3-4 người nghe xong lời này trực tiếp cầm bất ổn chén rượu trong tay, bị Giang Trần nói làm cả kinh đến ngay cả chén rượu cũng rớt xuống đất. Lần này vốn là có ít người không biết Giang Trần, cũng nhìn không được vụng trộm hướng người bên cạnh nghe ngóng: tiểu hầu gia nhà ai a? Cái này cũng quá súng mánh rồi. Đây chính là công chúa điện hạ mà quốc quân yêu nhất a. Hơn nữa bên cạnh công chúa điện hạ còn ngồi trưởng công chúa Câu Ngọc, sắc mặt đã bắt đầu trầm xuống. Nhìn khuôn mặt âm trầm của Câu Ngọc công chúa, những người xem náo nhiệt kia cũng không có mấy cái dám xuồng xã đưa ánh mắt nhìn bên này. Ai cũng biết Câu Ngọc công chúa là thiên tài tu luyện của Đông Phương Vương quốc, là nhân vật có thực quyền rất cao của Đông Phương Vương quốc. Khỏi cần phải nói, chỉ cần là thân phận người tổng phụ trách Tiềm Long hội thử, ở đây chư hầu nào dám đắc tội nàng. Giang Trần lại là một bộ hậu chi hậu giác, hồn nhiên không có cảm giác mình đang ngồi ở khu vực hiển hách nhất, cũng không có cảm giác mình thành tiêu điểm cho mọi người chú mục. Sau khi ngồi xuống, ánh mắt của Giang Trần liếc qua, trên cơ bản đã đem tất cả mọi người trong yến tiệc quan sát một lần. Để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là rõ ràng còn có mấy người quen biết. Nói thí dụ như Dược Sư Điện Tam Điện Chủ, nói thí dụ như Thiên Thủy Hầu ngày đó tự tát mình. Nhìn ra hôm nay Thiên Thủy Hầu rất thành thật, đê điều. Nếu là dĩ vãng, Thiên Thủy Hầu nhất định sẽ nhảy ra nhằm vào Giang gia phụ tử. Bất quá, hôm nay bất kể là Thiên Thủy Hầu hay là truyền nhân của hắn đều dị thường điệu thấp. Hiển nhiên, ngày đó chuyện phát sinh ở Giang Hãn Hầu Phủ để cho Thiên Thủy Hầu lòng còn sợ hãi. Bất quá bản thân của hắn không nhảy ra, thấy những người khác nhằm vào Giang gia phụ tử trong lòng vẫn rất hả giận. Những người này không biết ước định giữa Giang Trần cùng Đông Phương Lục, bọn hắn chèn ép Giang gia phụ tử là không có gì cố kỵ. Quả nhiên, Giang Trần đang muốn hỏi Đông Phương Chỉ Nhược vài câu tình hình gần đây, liền có mấy chư hầu truyền nhân rất có ăn ý hướng bọn họ đi tới. Người đi đầu đúng là Bạch Hổ hầu truyền nhân Bạch Chiến Vân. Giang Trần, ngươi biết hôm nay là ngày gì sao? Bạch Chiến Vân lòng đầy căm phẫn nói: hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của tiểu thư Long Cư Tuyết. Ngươi vậy mà nói đây là nơi bát nháo. Ta lệnh cho ngươi xin lỗi. Còn có Hồng Thiên Đồng, ta dùng danh nghĩa Chu Tước Hầu truyền nhân, lệnh cưỡng chế ngươi xin lỗi chủ nhân cùng khách nhân ở đây. Hồng Thiên Đồng cũng thay đổi phong cách rực dây người khác trước kia, hôm nay vậy mà chủ động xuất kích. Hiển nhiên, ở loại trường hợp này nịnh nọt Long Cư Tuyết, Hồng Thiên Đồng không muốn để cho Bạch Chiến Vân chiếm tiên cơ. Địa vị của hai người này đều rất lớn. Đông Phương Vương quốc 108 lộ chư hầu thực lực riêng phần mình không đồng nhất, nhưng mà có tứ đại chư hầu là một mực ủng ở trước bốn. Vô luận vương quốc thay đổi như thế nào, vị trí tứ đại chư hầu này cũng sẽ không biến. Long Đằng hầu thứ nhất, Bạch Hổ hầu thứ hai, Chu Tước hầu thứ ba, Huyền Vũ hầu thứ tư. Truyền nhân tứ đại chư hầu này thoáng cái đứng ra hai cái, còn mang theo mấy chư hầu truyền nhân bài danh phía trên, hùng hổ đối với Giang Trần tạo thành xu thế vây kín. Giang Trần lão thần khắp nơi, dù bận vẫn ung dung liếc nhìn Hồng Thiên Đồng, nhàn nhạt hỏi: ngươi ra lệnh cho ta sao? Ngươi có thể cho rằng như vậy Hồng Thiên Đồng ngạo nghễ nói. Nha! Giang Trần đập nhẹ cái trán, giống như cười mà không phải cười nhìn Câu Ngọc công chúa nói. Câu Ngọc công chúa, người này là người vương thất các ngươi sao? Chẳng lẽ trí nhớ của ta phạm sai lầm? Chư hầu tầm đó có tư cách mệnh lệnh đối phương sao? Ta giống như nhớ rõ quyền lực mệnh lệnh chư hầu tự hồ chỉ có vương thất mới có a. Hắn lười biếng nhìn thoáng qua Hồng Thiên Đồng cười nói. Chu tước hầu truyền nhân đúng không? Ngươi chừng nào thì sửa họ Đông Phương? Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao ngươi không sớm cáo chi thiên hạ để cho chúng ta chuẩn bị tâm lý á? Hồng Thiên Đồng vốn là hùng hổ, bị một câu hời hợt này hỏi lại, lập tức không phản bác được, đứng im như một pho tượng. Còn ngươi nữa, Bạch Chiến Vân đúng không? Nếu như ta không nhớ lầm, đây đã là lần thứ ba ngươi khiêu khích ta. Trước kia ta không muốn chấp nhặt với ngươi. Nhưng mà hôm nay, ngươi nói đây không phải nơi bát nháo, vậy ngươi nhảy lên nhảy xuống là muốn làm gì? Ánh mắt ngươi mù sao? Không thấy công chúa điện hạ ngồi ở chỗ này sao? Ngươi còn hiểu lễ nghi chư hầu không? Ở trước mặt công chúa điện hạ hô to gọi nhỏ, trong tâm còn có khái niệm tôn ti cao thấp hay không? Còn có mấy người các ngươi nữa, muốn làm gì? Đi theo hai tên ngu xuẩn này ra mất mặt xấu hổ. Có phải muốn nói cho mọi người ở đây? Các ngươi lòng không phục. Đã không cần che giấu đúng không? Giang Trần bắn liên hồi. Nói đến bọn người trẻ tuổi này nguyên một đám cứng họng. Mặt đỏ tới mang tai. Đầu óc trống rỗng. Muốn tìm ngôn ngữ phản bác. Lại hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Bạch Chiến Vân tức đến phát run. Ngươi, Giang Trần, con mẹ nó ngươi ngậm máu phun người. Chẳng lẽ mẹ của ngươi không ngậm máu phun người? Mẹ của ngươi không ngậm máu phun người, ngươi là từ đâu bỏ ra? Chẳng lẽ là con hoang do phụ thân ngươi ở trên đường nhặt về? Muốn nói đấu võ mồm. Giang Trần kiếp trước chính là có trăm vạn năm kinh nghiệm mắng chửi người. Lời nói ác độc. Có thể nói mắng tận chư thiên. Mấy cái mặt hàng này căn bản không đủ xem. Đoạn sau này Đông Phương Chỉ Nhược lại không hiểu, nhẹ nhàng lôi kéo tay áo của Giang Trần, vẻ mặt học hỏi. Giang Trần ca ca, hắn có phải nhặt được hay không, cùng mụ mụ hắn ngậm máu phun người có quan hệ gì? Cái này, Giang Trần bị vấn đề này làm té xỉu rồi, ấp a ấp úng nói. Vấn đề này thiếu nhi không nên hỏi, trở về sau ngươi lập gia đình sinh con tự nhiên sẽ biết. Chương 37. Long gia kiêu ngạo hai câu Ngọc công chúa vốn ở một bên cũng buồn bực. Cảm thấy Giang Trần mắng không hiểu thấu. Căn bản không có nhận thức. Bất quá nghe Giang Trần giải thích như vậy, đột nhiên nhớ tới tràng diện nữ nhân sinh con. Đây không phải là ngậm máu phun người sao? Nhất niệm đến đây, ánh mắt của Câu Ngọc thiếu chút nữa muốn sát nhân. Cái Giang Trần đáng giận này, Nhược Nhi cùng hắn pha trộn, sớm muộn gì cũng bị hắn làm hư. Bởi như vậy, nhìn thấy mấy gia hỏa Bạch Chiến Vân cùng Hồng Thiên Đồng như đám ngu ngốc ở trước mặt, nàng tức đến không chỗ phát tiết, vỗ bàn quát. Mấy người các ngươi đến cùng có lời gì muốn nói? Còn muốn thể diện chư hầu hay không? Nhìn thấy Câu Ngọc công chúa nổi giận, không khí hiện trường thoáng cái khẩn trương lên. Đây không phải là nhân vật bình thường a. Nhiều khi thái độ của Câu Ngọc công chúa liền đại biểu cho thái độ của quốc quân bệ hạ. Thời điểm ở nơi này xấu hổ, đại sảnh truyền đến tiếng cười cởi mở của Long Đằng hầu. Chư vị, xin mọi người yên lặng một chút. Khó được hôm nay khách quý đến đông đủ, lại là ngày sinh nhật trưởng thành của tiểu nữ. Bản hầu mời mọi người đến, một là vì khánh sinh cho tiểu nữ, hai là hướng mọi người thông báo tin vui. A, hầu gia, rốt cuộc là việc vui gì? Ngài giấu cũng đủ sâu a. Đúng vậy hầu gia, nói mau a, chúng ta đã đợi không kịp. Ha ha, chư vị quan tâm như vậy, ngược lại là bản hầu giấu quá chặt. Vậy bản hầu liền không che giấu. Nói lên việc này, cũng là đại hỷ sự của Đông Phương Vương quốc ta. Là việc trọng đại của Vương quốc A. Tiểu nữ Cư Tuyết, bởi vì trời sinh thanh loan thân thể, được một vị đại nhân vật lãnh đời của Tử Dương Tông nhìn chúng. Dĩ nhiên khâm điểm là thân truyền đệ tử. Chờ sau khi Tiềm Long thi hội kết thúc, liền sẽ đích thân tới đón tiểu nữ về Tử Dương Tông tu luyện. Cái gì Tử Dương Tông? Đây chính là bốn đại tông môn đứng đầu 16 nước A. Đại nhân vật lãnh đời trên cơ bản mỗi một cách đều là người có quyền trong tông môn. Không nghĩ tới Cư Tuyết chất nữ lại có tạo hóa như thế, quả nhiên thật đáng mừng. Thanh loan thân thể nghe rất phi phàm. Thiên đại hỷ sự bực này, khắp trốn nên mừng vui. Chúc mừng hầu gia, Long Đằng hầu phủ quả nhiên là phú quý vô hạn, tiền đồ vô lượng a. Chúc mừng chúc mừng. Trong lúc nhất thời, các loại a dua nghỉnh hót, như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt. Long Chiếu Phong hăng hái, hắn sớm chuẩn bị để hôm nay phát huy, tràng diện này, hắn một chút cũng không ngoài ý muốn. Trên thực tế, năm đó lúc tiểu nữ mới sinh ra, liền được vị Tử Dương Tông này định ra danh phận thầy trò. Chỉ là, Long Mỗ làm người điệu thấp, hơn nữa cân nhắc đến Cư Tuyết phát triển, không muốn trương dương. Hôm nay tiểu nữ đã đến 16 tuổi, tin tức này cũng không tất yếu giấu riêng nữa. Lời này của Long Chiếu Phong, muốn bao nhiêu ngạo kiều có bấy nhiêu ngạo kiều a. Trên thực tế, hắn ở đâu là điệu thấp? Cái này nếu như cũng có thể gọi điệu thấp, trong thiên hạ liền không có chuyện gì có thể xưng là cao điệu rồi. Năm đó, cũng không phải Long Chiếu Phong hắn lén gạt không nói, mà là hắn căn bản không dám nói. Năm đó lúc Long Cư Tuyết mới sinh ra, thiên hiện dị tượng, thương không xuất hiện cầu vồng. Trong cầu vồng như ẩn như hiện có thần điểu Phượng Hoàng nhảy múa, dẫn tới thế gian bách điểu triều bái. Thật lâu không tiêu tan. Thật có cử đầu nào đó của Tử Dương Tông nghe nói dị tượng này, suy tính ra Đông Phương Vương quốc Long Đằng hầu phủ sinh một tiên thiên thanh loan thể. Hắn mấy trăm năm không có ra tông môn, liền đuổi tới Long Đằng hầu phủ, cùng Long Cư Tuyết định ra danh phận thầy trò. Chỉ là thế gian không tồn tại hoàn mỹ tuyệt đối. Thể chất tiên thiên thanh loan thể, trong cơ thể có một loại thanh loan chi sát chí âm. Nếu như không phá giải tiên thiên thanh loan chi sát này, tuyệt đối sẽ sống không quá 30 tuổi. Hết thảy tư chất thiên tài tự nhiên cũng thành phù vân. Mà mấy ngày nay, Long Chiếu Phong nghĩ hết mọi biện pháp, rốt cuộc bài trừ thanh loan chi sát trong cơ thể Long Cư Tuyết. Kể từ đó, thanh loan thân thể liền không còn hậu hoạn. Đồng thời, cử đầu Tử Dương Tông kia cũng truyền tin đến, nửa năm sau sẽ chính thức mang Long Cư Tuyết tiến vào tông môn. Sau khi đạt được xác nhận, ý niệm đầu tiên của Long Chiếu Phong là chiêu cáo thiên hạ. Cơ hội thì uy tốt như vậy, Long Chiếu Phong là quả quyết không có khả năng bỏ qua. Kể từ đó, tất cả đại chư hầu, vương công đại thần trong triều cơ hồ đều nhận được thiệp mời của Long Đằng hầu phủ. Ngay cả Câu Ngọc công chúa quyền cao chức trọng cũng không ngoại lệ. Lúc này, Long Cư Tuyết kia tựa như một con phượng hoàng kiêu ngạo, đứng ở bên người phụ thân nàng, chiếu sáng rạng rỡ, để cho người không dám nhìn gần. Ánh mắt dao động tầm đó tràn đầy khinh thị cùng kiêu ngạo. Tiên thiên thanh loan thân thể, mặc dù là ẩn thế tông môn như Tử Dương Tông, đó cũng là phi thường hiếm thấy. Nàng có lý do kiêu ngạo. Ánh mắt của Bạch Chiến Vân cùng Hồng Thiên Đồng nhìn qua Long Cư Tuyết tràn đầy khát vọng, tràn đầy sùng bái. Giang Trần cuối cùng cũng minh bạch Long Đằng hầu ở trong thiệp mời nâng lên thiên đại hỷ sự là chuyện gì xảy ra rồi. Thanh loan thân thể, Giang Trần ở trong trí nhớ tìm tòi thoáng một phát, ngược lại nhớ rõ tu luyện giới phàm tục xác thực có cái gọi là tiên thiên thân thể. Bất quá tu luyện chi đạo, dù thiên phú lại tốt, nếu không có tâm tính xứng đôi, ở trên con đường tu hành đi không xa, ví dụ cũng không ít. Nói trở lại, mặc dù là tiên thiên thanh loan thân thể, ở trong mắt Giang Trần cũng không là cái gì. Kiếp trước, hắn được chứng kiến quá nhiều đỉnh cấp thiên tài. Thiên tài ở chư thiên vị diện, chính thức lớn lên, lại có mấy cái. Không khí hiện trường rất cuồng nhiệt, mặc dù là Câu Ngọc công chúa, biểu lộ cũng thập phần ngưng trọng. Tuy ở ngoài mặt nàng không có bao nhiêu phản ứng, nhưng nội tâm khiếp sợ không thôi. Dù sao, Long Đằng Hầu này càng ngày càng cường thế, đối với vương thất mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì. Nhất là Long Cư Tuyết này, nếu thật tiến vào Tử Dương Tông, ngày sau phát triển tiền đồ bất khả hạn lượng. Câu Ngọc công chúa được xưng là thiên tài tu luyện của vương quốc, nhưng chưa từng hấp dẫn đến ẩn thế tông môn chú ý. Giang Trần cực kỳ giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, tùy ý liếc nhìn Câu Ngọc công chúa, liền nhìn ra mâu thuẫn trong nội tâm nàng thất thất bát bát. Ha ha, chẳng qua là thiên phú hơi cao một ít mà thôi. Tu luyện chi đạo như leo lên vực sâu vạn trượng. Thiên phú cao một ít, nhiều lắm thì so với người khác bò nhanh hơn một chút. Nếu thất thủ té xuống cũng đồng dạng là rơi thịt nát xương tan. Chỉ có thiên phú, tâm tính không đủ kia cũng là hạng tầm thường. Hắn lời này thanh âm không lớn, như lầm bầm lầu bầu, lại như đối với Đông Phương Chỉ Nhược giảng giải cái gì. Chương 38. Ngươi rất ngưu bức. Một ngón tay chấn bay một người nghe có ý. Câu Ngọc công chúa nghe vậy, trong mắt bắn ra một tia hào quang khác thường. Tú mục ở trên khuôn mặt của Giang Trần đảo qua, đột nhiên cảm thấy thiếu niên này tựa hồ cũng không có đáng giận như vậy. Không đúng, ta sao có thể tha thứ tiểu tử này. Câu Ngọc công chúa lập tức đem chút hào cảm của mình bóp tắt. Giang Trần đưa tay ra chặn ngang, lẩm bẩm nói. Nên thổi ra châu cũng thổi xong, nên bày uy cũng bày ra rồi. Không sai biệt lắm là được rồi. Lúc nào mang thức ăn lên? Ta đói bụng sắp chết rồi a. Lời này hắn không có áp chế thanh âm, nghe tựa như một thiếu niên hoàn khố bực tức mà thôi. Bất quá ở lúc cuồng nhiệt này, lại có vẻ chói tai. Long Chiếu Phong vốn đang có một đống lớn thao thao bất tuyệt, bị lời chói tai này đánh gãy. Trong lúc nhất thời thậm chí có một loại cảm giác khó có thể thi kế. Thế nhưng mà, hắn có thể làm gì đây? Cũng không thể lôi Giang Trần ra đánh một trận a. Giang Trần này, hắn cho tới bây giờ đều lỗi thời như vậy. Tại Tế Thiên Đại Điển cũng dám đánh sắm, loại trường hợp này nói vài lời ngu xuẩn, đây không phải là phong cách của hắn sao? Nghĩ tới đây, trong nội tâm Long Đằng Hầu lại dễ chịu một chút, thầm nghĩ. Tiểu tử này trời sinh não tàn a. Cũng tốt, có một nhi tử không nên thân như vậy, cơ nghiệp của Giang Hãn Hầu càng chịu không nổi. Như vậy khuyên hắn buông ra phiến thổ địa linh mạch kia, ngược lại sẽ càng có nắm chắc. Có một ý nghĩ an ủi mình như vậy, Long Chiếu Phong quét qua vẻ không vui ở đáy lòng, cười ha ha nói. Đúng rồi, để cho mọi người đợi lâu, là bản hầu không phải, chúng ta khai tiệc a. Mọi người ăn uống thoải mái a. Ánh mắt của Long Cư Tuyết cũng ở trước mặt Giang Trần quét qua. Nhớ tới sự tình ngày đó ở Dược Sư Điện. Khuôn mặt xinh đẹp hiện ra một tia âm mưu không thể phát giác. Chậm đã. Hôm nay khó được khách quý tới đông đủ, nhất là có người tổng phụ trách của Tiềm Long Hội Thử. Ở đây nhiều chư hầu truyền nhân như vậy. Những chư hầu truyền nhân này sao không thỏa thích vui đùa. Cùng thi triển võ học. Chờ hứng cho yến hội hôm nay. Nghe được ra khẩu khí của Long Cư Tuyết, nghiễm nhiên đã thay đổi thành thân phận đệ tử thân truyền của Tử Dương Tông. Nói gần nói xa, đã đem mình đặt ở vị trí bình khởi bình tỏa với người tổng phụ trách Tiềm Long thi hội. Đề nghị tốt. Ha ha, không tệ không tệ. Ở trước mặt thân truyền đệ tử Tử Dương Tông tương lai đại triển thiên phú, Có lẽ tương lai Cư Tuyết tiểu thư nhất thời cao hứng. Giới thiệu chúng ta đến Tử Dương Tông cũng không chừng a. Có đạo lý. Ha ha, hôm nay không thể nói trước, phải ở trước mặt Cư Tuyết tiểu thư biểu hiện tài hoa a. Có thể chiếm được giai nhân vui vẻ, cũng không phụ sở học bình sinh a. Giang Trần mang theo trí nhớ kiếp trước, trực giác là phi thường mạnh. Cảm giác được ánh mắt của Long Cư Tuyết khẽ quét qua mặt mình, liền biết rõ nữ nhân này muốn nhắm vào mình rồi. Cùng Giang Trần đồng dạng nhạy cảm, còn có Câu Ngọc công chúa. Tuy nàng không biết Giang Trần cùng Long Cư Tuyết ở địa phương nào từng có quan hệ, nhưng mà tiểu tâm tư không thế nào che giấu kia của Long Cư Tuyết. Dùng trí tuệ của Câu Ngọc công chúa, làm sao có thể nhìn không ra. Dưới đáy bàn đá Giang Trần một cước, thấp giọng nói: "Sú tiểu tử, ngươi kiềm chế một chút cho ta. Long Cư Tuyết đây là nhằm vào ngươi." Giang Trần có chút kinh ngạc, lúc nào Câu Ngọc công chúa này sẽ vì Giang Trần hắn suy nghĩ. Nàng không phải hận không thể đánh mình một chầu sao? Không điếm xỉa đem một trái cây nhét vào trong miệng, không có tim không có phổi cười cười. Nhằm vào ta làm gì? Ta loại ăn chơi thiếu gia vô hại này uy hiếp không được tiên thiên thân thể à? Câu Ngọc thấy bộ dạng bại hoại của hắn, nhất thời khó thở. Nghĩ thầm đợi chút nữa tiểu tử ngươi bị thu thập, sẽ biết rõ Long Cư Tuyết lợi hại. Quả nhiên, Long Cư Tuyết cười ha ha đối với bọn người Bạch Chiến Vân nói. Lúc trước, Bạch Thế Huyên cùng Hồng Thế Huyên tựa hồ cùng Giang Hãn Hầu truyền nhân Giang Huyên xảy ra một ít việc không thoải mái. Sao không nhân cơ hội này, lẫn nhau luận bàn một phen? Chúng ta là người tập võ, thích nhất là khoái ý ăn cừu. Hết thầy giao tình, đều ở trên luận bàn quyền cước. Mọi người nói đúng hay không? Bạch Chiến Vân nghe xong liền vui vẻ, lập tức nhảy dựng lên. Tốt, vẫn là Cư Tuyết tiểu thư nói có lý. Không đánh nhau thì không quen biết, Giang Trần, hôm nay để cho chúng ta hảo hảo kết bạn một phen, như thế nào? Bạch Huynh, Hồng Mỗ ta cũng rất muốn cùng Giang Trần kết giao một phen, không bằng để cho ta tới trước a. Nhị vị ca ca, các ngươi thân là truyền nhân tứ đại chư hầu, không thể cùng những tiểu đệ chúng ta đoạt sinh ý a. Đối với Giang Trần huynh đệ, Yến Nhất Minh ta hướng về đã lâu. Long Cư Tuyết nói giao tình ở trên luận bàn quyền cước. Mấy gia hỏa này đều vui cười hấp tấp. Cuối cùng bắt được cơ hội. Có thể danh chính ngôn thuận ẩu đả Giang Trần một chầu. Hung hăng nhục nhã hắn. Đây chính là cơ hội điên cuồng a. Lúc này, những chư hầu thân phận hiển hách kia cũng nhận được ánh mắt ý bảo của Long Đằng Hầu đi theo ồn ào. Đúng đúng, những lão gia hỏa chúng ta này cuối cùng cũng phải thoái vị cho người trẻ tuổi. Khó được đêm nay có cơ hội tốt như vậy. Chư hầu truyền nhân tầm đó, lẫn nhau luận bàn thoáng một phát, tăng thêm hữu nghị, tăng uy danh Đông Phương Vương quốc ta. Đại thiện, đại thiện. Phải, phải. Người trẻ tuổi là hy vọng tương lai của vương quốc, bọn hắn cường, vương quốc sẽ cường. Trong lúc nhất thời, chư hầu đi theo ồn ào, không dưới 10 cái, đều nhao nhao mở miệng đồng ý. Phù họa càng có rất nhiều. Yến Nhất Minh cực kỳ đắc ý, đi tới trước mặt Giang Trần, làm bộ chắp tay nói. Giang Trần, lúc trước chúng ta có chút hiểu lầm, không bằng lẫn nhau luận bàn một phen. Không đánh nhau thì không quen biết. Đánh qua xong, chúng ta có thể trở thành bằng hữu tốt a. Rốt cuộc vẫn phải khiêu khích đến trước mặt Giang Trần hắn a. Giang Trần bất đắc dĩ thở dài, thuận tay vứt bỏ một quả dưa leo trong tay, ung dung nói. Yến Nhất Minh đúng không? Nếu như ta là ngươi, nhất định sẽ không làm chim đầu đàn. Dùng địa vị, thực lực của ngươi, nhất định là không đảm đương nổi nhân vật chính đêm nay. Tội gì mở đường tiên phong cho người, vạn nhất xảy tay, sẽ mất mặt xấu hổ a. Mất mặt xấu hổ. Yến Nhất Minh cười ngạo nghễ. Giang Trần, nếu như ngươi sợ hãi, cứ việc nói thẳng ra. Nếu như ngươi chịu cúi đầu nhận lầm, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bổn thiếu gia sẽ xem xét tha thứ ngươi thoáng một phát. Nhận lầm. Giang Trần thản nhiên đứng lên. Giang Trần, ta đời này còn không biết chữ sai viết như thế nào. Ngược lại là ngươi, lập tức sẽ biết rõ mình sai đến lợi hại cỡ nào. Ngươi mới vừa nói cái gì nhỉ? Muốn luận bàn đúng không? Vậy thì tới đi. Đi đến một khoảng đất trống trong đại sảnh, Giang Trần tùy ý đứng. Chương 39. Ngươi rất ngưu bức. Một ngón tay chấn bay hai. Hắc hắc, Giang Trần, ngươi rất giỏi trang bức a. Ba mạch chân khí cũng dám đứng ra, ta ngược lại bội phục dũng khí của ngươi. Yến Nhất Minh giữ tợn cười một tiếng. Lấn thân về phía trước. Sáu mạch chân khí bắt đầu khởi động. Oan những lấy khí thế kinh người. Ý đồ ở trên khí thế đè sập đối thủ. Đừng giả vờ giả vịt nữa. Muốn đánh tranh thủ thời gian lên. Đánh xong ta còn phải ăn nữa. Đói lâu như vậy, ta dễ dàng lắm sao? Giang Trần căn bản không để ý tới Yến Nhất Minh. Giang Trần, ngươi chỉ là ba mạch chân khí, còn ra vẻ cao thâm, đây là ngươi muốn chết. Xem trưởng, nếu là luận bàn, lại có câu Ngọc Công Chúa ở đây. Yến Nhất Minh không có thi triển võ học gia truyền. Chỉ dùng tử vân trưởng trong tử khí đông lai quyết. Sáu mạch chân khí chính là tồn tại mạnh nhất trong trung giai chân khí. Thúc dục sáu đạo chân khí trong lúc nhất thời trưởng phong soàn soạt, uy thế đầy trời, có cát bay đá chạy. Một cách lên xuống. Yến Nhất Minh thân nhẹ như yến. Song trưởng thôi động. Tử khí dâng lên. Trưởng ảnh trùng trùng điệp điệp. Tư tư thật thật. Như nhiều đóa hoa mai nở ra. Lạc Anh rực rỡ. Cho người một loại cảm giác đáp ứng không xuể. Trường ảnh đầy trời, thảo trường oanh phi, Lạc Anh phất phới. Không thể tưởng được Yến Nhất Minh này, vậy mà đem tử vân trường tu luyện tới đại thành đỉnh phong, khó được khó được. Nhạn môn hầu truyền nhân quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là tồn tại nổi tiếng trong thập đại chư hầu. Trong lúc nhất thời, hiện trường khen ngợi không ngừng. Ngay cả Bạch Chiến Vân cùng Hồng Thiên Đồng ánh mắt cũng ngưng trọng, nhìn xem Yến Nhất Minh như có điều suy nghĩ. Đơn thuần tử vân trưởng này trình độ tu luyện của bọn hắn chỉ sợ sẽ không mạnh hơn nhiều lắm. Yến Nhất Minh này ngược lại là một nhân vật a. Hừ, Giang Trần kia chỉ là ba mạch chân khí, hắn lại dám có dũng khí đi lên. Bạch Chiến Vân hận không thể lập tức chứng kiến Giang Trần bị đánh đến thổ huyết. Giang Trần bị trưởng ảnh đầy trời bao vây, tựa như một chiếc thuyền cô độc ở trong nước xiết. Thấy thế nào cũng trốn không thoát trưởng ảnh thôn phệ. Trên mặt Yến Nhất Minh, dáng tươi cười thuộc về người thắng càng dày đặc. Ngay lúc này, Giang Trần động. Đơn giản nói, Giang Trần chỉ nhẹ nhàng động một bước. Chỉ là một bước, liền để cho Câu Ngọc công chúa đang xem cuộc chiến. Ánh mắt vốn ngưng trọng, đột nhiên hiện ra một tia khác thường. Bởi vì một bước này của Giang Trần, vậy mà chuẩn xác không sai. Vừa vặn dẫm vào chỗ khí thế yếu nhất của Yến Nhất Minh. Khu vực phạm vi công kích khó bao phủ đến nhất. Chỉ là một sơ hở nhỏ như vậy. Vậy mà Giang Trần phảng phất như sớm có sở liệu. Cơ hồ là ngay khi Yến Nhất Minh nhào về phía trước, hắn bước ra một bước thần diệu kia. Cùng lúc đó, cánh tay Giang Trần có chút nhấc, phảng phất thiên ngoại phi tiên tiện tay một ngón tay đâm ra. Xùy, tiếng xé gió lăng lệ ác liệt, như lưu tinh xẹp qua chân trời. Lại để cho người không biết chỗ nó đến, cũng không biết chỗ nó đi. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền đến. Trưởng ảnh đầy trời như cành lá héo úa, nhao nhao tiêu tán. Thân hình tiêu sái nhẹ nhàng của Yến Nhất Minh, giống như một quả cân, hung hăng từ giữa không trung đánh tới mặt đất. Phanh, rắn rắn chắc chắc, nện đến mặt đất hơi có chút chấn động lên. Cái ném này, ngay cả người vây xem cũng cảm thấy xương cốt của mình có chút ngứa. Người trong cuộc chỉ sợ là rơi không nhẹ. Mà một người trong cuộc khác lại vỗ nhẹ tay than một tiếng. Mở miệng một tiếng xem thường ta ba mạch chân khí, còn tưởng rằng thật sự ngưu bức cỡ nào. Không nghĩ tới nhẹ nhàng một chỉ, liền không được. Kém còi, kém còi. Mất hứng, mất hứng. Tính, hiện trường một mảnh tĩnh lặng. Lúc này im ắng thắng âm thanh. Đúng vậy, hiện trường trong thời gian ngắn, lâm vào một loại trạng thái bất động không hiểu. Ở đây có rất nhiều cường giả võ đạo, những chư hầu kia, không người nào không phải là võ đạo cường giả. Thế nhưng mà vừa rồi thoáng một phát kia, như tốc độ ánh sáng, bọn hắn vậy mà đều cảm giác mình nhìn không rõ ràng. Rõ ràng là Yến Nhất Minh chiếm hết thượng phong, chỉ kém một cước là có thể làm gục Giang Trần xuống. Thế nhưng mà, Giang Trần trước trước sau sau chỉ động hai cái. Một là dưới chân bước một bước, hai là cánh tay nâng lên chọc một chỉ. Chỉ đơn giản hai cách như vậy, cả người Yến Nhất Minh tựa như lọt vào sét đánh, rơi xuống đất. Tình hình này, muốn nói bao nhiêu buồn cười, thì có bấy nhiêu buồn cười. Nếu như không cân nhắc đến hào khí Dương Cung Bạt Kiếm trước kia, bọn hắn đều sẽ hoài nghi. Cái này có phải Yến Nhất Minh cố ý cùng Giang Trần diễn kịch hay không? Mình hát vai mặt hoa để hiển thị Giang Trần ngưu bức. Thế nhưng mà cái này cũng không giống a. Yến Nhất Minh rõ ràng cho thấy muốn Giang Trần xấu mặt chấm phẩy, chỉ là cuối cùng chính hắn lại không hiểu thấu bêu xấu. Trong lúc nhất thời, hiện trường tân khách vô số tâm tư khác nhau. Chư hầu cùng Giang Hãn Hầu giao hảo tự nhiên đều âm thầm vì Giang Hãn Hầu cao hứng. Vừa rồi thoáng một phát kia, bọn hắn cũng vì nhi tử lão hữu lo lắng một phen. Chỉ là loại kết quả này, bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến. Mà những chư hầu cùng Giang Hãn Hầu trở mặt, hoặc là nói cùng Long Đằng Hầu giao hảo kia, lại cảm thấy không hiểu thấu. Có người bắt đầu hoài nghi, nhi tử Giang Hãn Hầu này có phải một mực giả hoàn khố hay không? Giả heo ăn thịt hổ. Mà phái trung lập lại chiếm đa số, giờ phút này tâm tình của bọn hắn là tâm tính xem náo nhiệt. Đương nhiên, đối với một màn rủi gì này, bọn hắn cũng trăm mối không có cách giải. Những đảng phái trung lập này là không có áp lực nhất. Xem náo nhiệt, bọn hắn tự nhiên sẽ không lo lắng sự tình náo lớn. Trong đó ngạc nhiên nhất, ngược lại phải kể tới câu Ngọc Công Chúa. Chứng kiến một kích đại thành đỉnh phong của Yến Nhất Minh, câu Ngọc Công Chúa cơ hồ muốn lên tiếng bỏ dở thi đấu. Chỉ là thanh âm của nàng còn chưa kịp kêu ra, tình thế lại bỗng nhiên xảy ra chuyển biến 180. Giờ phút này, câu Ngọc Công Chúa căn bản không quan tâm Yến Nhất Minh phải chăng bị đánh chết. Cũng quên Yến Nhất Minh đem Tử Vân Trưởng tu luyện tới đại thành đỉnh phong. Trong đầu nàng chỉ có một hình ảnh, là một chỉ linh dương treo rác, vô tích có thể tìm ra kia của Giang Trần. Đông Vương chỉ, lai lịch một chỉ này, câu Ngọc Công Chúa một chút cũng không xa lạ. Đồng dạng là một môn vũ khí tử khí Đông Lai Quyết. Chỉ là một chỉ này của Giang Trần lại để cho câu Ngọc Công Chúa không thể hiểu rõ ảo diệu. Phảng phất một chỉ này ẩn chứa ảo diệu vô tận, đem nhiều loại đại đạo, võ đạo tinh hoa, hóa phồn vi giản, hết thầy áp xúc ở trong một chỉ này. Cái gì mấy mạch chân khí, cái gì cảnh giới cao thấp, giờ phút này đều không trọng yếu. Một chỉ này ở câu Ngọc xem ra dĩ nhiên chiếm hết võ đạo chân ý, làm cho nàng có một loại cảm giác không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ cái này là một chỉ thần kỳ như thế nào. Chương 40. Câu Ngọc Công Chúa đề nghị: tiểu tử này là đánh bậy đánh bạ sao? Lần này câu Ngọc thật sự phát hiện mình đối với Giang Trần có chút xem không hiểu. Nàng không biết là một chỉ đánh bậy đánh bạ có thể kỳ uy như thế sao. Thế nhưng mà, nếu như không phải đánh bậy đánh bạ, dùng bản chất hoàn khố, Ngay cả trụ cột khảo hạch cũng thông qua không được của Giang Trần. Có thể thi triển ra một chỉ này sao? Không khí hiện trường, rốt cuộc có người phá vỡ. Bạch Chiến Vân nhảy ra ngoài. Giang Trần, mới vừa rồi ngươi chơi ám chiêu sao? Yến Nhất Minh đường đường sáu mạch chân khí, ngươi chỉ là ba mạch chân khí, như thế nào một chiêu là có thể đả đảo hắn? Giang Trần ngữ khí vô tội nói. Loại vấn đề ngu ngốc này, ngươi nên hỏi hắn mới đúng. Bị ba mạch chân khí mà hắn xem thường đả bại, ta cũng không biết phải an ủi hắn như thế nào rồi. Hừ, ngươi nhất định là dùng ám chiêu. Bạch Chiến Vân ta đến bồi ngươi chơi. Bạch Chiến Vân, Bạch Hổ Hầu truyền nhân, bát mạch chân khí, cao giai chân khí cảnh. Này là nhân vật thiên tài mà không phải Yến Nhất Minh có thể so sánh. Mí mắt của Giang Trần cũng không dơ lên thoáng một phát, đang muốn mở miệng câu Ngọc công chúa đứng lên nói. Chậm đã. Các ngươi những chư hầu truyền nhân tham gia tiềm long hội thử. Lúc này so đấu. Mặc kệ bị thương ai. Đối với tiềm long thi hội đều là một tổn thất. Các ngươi đang muốn so cao thấp. Ta với tư cách người tổng phụ trách tiềm long hội thử ngược lại có một đề nghị. Đã có thể phân ra tài hoa cao thấp, lại có thể không thương tổn lẫn nhau. A, câu Ngọc công chúa có kế sách gì? Công chúa là người tổng phụ trách tiềm long thi hội, dụng tâm lương khổ như thế, chúng ta bội phục. Trong lúc nhất thời thanh âm Mã Thí Tân bốc như nước thủy triều. Long đằng hầu dù ngưu bức thế nào, cái kia cũng chỉ là một chư hầu. Câu Ngọc công chúa, đây chính là đại biểu vương thất. Thế cuộc bây giờ, người nguyện ý đập Mã Thí Tân Búc vương thất, so với đập Mã Thí Tân Búc long đằng hầu hơn nhiều lắm. Câu Ngọc công chúa thản nhiên nói. Vương thất ta tổ chức tiềm long thi hội, vốn là vì tuyên dương võ phong. Tất cả đại chư hầu truyền nhân đều tu tập Đông Phương Vương quốc Trấn Quốc công pháp Tử Khí Đông Lai Quyết. Ta đề nghị. Chư hầu truyền nhân ở đây. Từng cái có thể đi lên thi triển Tử Vân Trưởng cùng Đông Vương chỉ. Bổn cung với tư cách người tổng phụ trách tiềm long thi hội. Vừa vặn làm trọng tài. Xem lực lĩnh ngộ vũ khí của ai mạnh nhất. Tu tập cảnh giới cao nhất. Ha ha, không hổ là công chúa vương thất. Đề nghị này rất tốt. Đã không chảy máu đả thương người, lại có thể phân ra cao thấp. Ăn đề nghị này quả thật không tệ, lão phu ủng hộ. Câu Ngọc công chúa đã lên tiếng, những chư hầu kia là không thể nào công nhiên phản đối. Phản đối câu Ngọc công chúa, cái kia chính là phản bác vương thất. Về sau tiềm long thi hội còn muốn lăn lộn hay không? Giang Trần nhún vai đối với Bạch Chiến Vân nói. Xem ra, ngươi so với Yến Nhất Minh càng may mắn à. Sắc mặt của Bạch Chiến Vân phát lạnh. Ngươi có ý gì? Muốn không nói ngươi ngô ngốc cũng không được à, phải cần ta đem lời nói rõ ràng sao? Không hiểu. Không hiểu thì tự mình chậm rãi lính ngộ đi. Nói xong, Giang Trần cũng mặc kệ Bạch Chiến Vân đi trở về ghế của mình. Đông Phương chỉ nhược cười nói. Giang Trần ca ca, vừa rồi ngươi rất đẹp trai. Vậy sao? Ta cũng cảm thấy như vậy, ha ha. Giang Trần tâm tình thật tốt, đồng thời ánh mắt rất có ý tứ liếc nhìn Câu Ngọc. Câu Ngọc công chúa hừ một tiếng. Bổn cung chỉ là vì tiềm long thi hội, không muốn bị thương bất luận người nào. Không phải là vì bao che ngươi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Ta xem là ngươi suy nghĩ nhiều a. Giang Trần cười nói. Ngươi không có nhìn ra, ta đối với ngươi rất không thoải mái sao? Bạch Chiến Vân này đã nhiều lần chọc tới ta, đang muốn mượn cơ hội này đánh hắn một trận. Ngươi đề nghị như vậy, chẳng lẽ là chuyên môn che chở hắn? Câu Ngọc trực tiếp im lặng, nàng phát hiện Giang Trần quá không biết xấu hổ. Chẳng lẽ hắn không biết? Bạch Chiến Vân thân là cao giai chân khí cảnh. Một đấm có thể đánh sơ giai chân khí cảnh thành bánh thịt sao? Trong nội tâm thầm mắng. Bổn cung rõ ràng là bảo hộ ngươi, miễn cho bị Bạch Chiến Vân đánh chết. Xú tiểu tử, không nhìn được nhân tâm tốt. Đã có câu Ngọc Công Chúa đề nghị. Hơn nữa một ít nhân vật quyền thế trợ giúp. Thời gian yến hội khai tiệc không khỏi lại trì hoãn một ít. Trên diễn võ trường của Long Đằng Hầu Phủ, các lộ chư hầu truyền nhân đều hăng hái, kích động, muốn ở loại tràng diện này đại xuất danh tiếng. Thanh âm của câu Ngọc Công Chúa vang lên như thúy ngọc tương kích. Chư vị, hôm nay các lộ chư hầu truyền nhân tụ tập, bổn cung với tư cách người tổng phụ trách Tiềm Long thi hội, mượn cơ hội này quan sát tiến độ tu luyện Tử Khí Đông Lai Quyết của các ngươi. Các ngươi không cần có giữ lại gì, đem thiên phú cùng ngộ tính, tài hoa cùng bổn sự của các ngươi toàn bộ biểu hiện ra đi. Kỳ thật căn bản không cần câu Ngọc Công Chúa động viên, tất cả chư hầu truyền nhân đều là mặt mũi tràn đầy nóng bỏng. Có thể ở trước mặt người tổng phụ trách Tiềm Long thi hội biểu hiện ra tài hoa, lưu lại ấn tượng tốt, loại cơ hội này ai sẽ bỏ qua? Bất luận một môn công pháp vũ khí gì, luận trình độ tu luyện, có tiểu thành, thuần thục, đại thành, vô lậu, viên mãn, phân chia 5 cấp độ. Ở dưới câu Ngọc Công Chúa tự mình chú ý, rất nhanh liền có mấy chư hầu truyền nhân nhao nhao tiến lên biểu thị vũ khí. Có người lựa chọn Tử Vân Trưởng, cũng có người lựa chọn Đông Vương Chỉ. Không thể không nói, 108 lộ chư hầu truyền nhân cơ hồ không có thế hệ bình thường. Mà có can đảm lên đài trên cơ bản đều là thiên phú không tồi, đối với cấp độ mình tu luyện phi thường tự tin. Giang Trần ở dưới đất, vẫn là nửa híp mắt, một bộ không để ý. Ngẫu nhiên cầm lấy mấy cái dưa leo gặm, thỉnh thoảng lại cùng Đông Phương Chỉ Nhược trêu chọc vài câu. Ngẫu nhiên hướng trên đài thoáng nhìn, khóe miệng hiện ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Hiển nhiên không có đem những chư hầu truyền nhân này biểu thị chú ý. Bất quá, sau đó một người lên đài, lại để cho Giang Trần nhiều thêm vài phần chú ý. Người này khỏe mạnh kháo khỉnh, đi lại vững chắc, là Hổ Khâu hầu truyền nhân Hổ Khâu Nhạc. Cũng là một trong mấy bằng hữu của Giang Trần tại Vương Đô. Giang Trần nhìn Hổ Khâu Nhạc lên đài, lại âm thầm bất đắc dĩ. Dùng khí chất cùng đặc điểm của Hổ Khâu Nhạc, bất kể Tử Vân Trường phiêu giật, hay Đông Vương Chỉ đi kỳ duyệt lộ tuyến, kỳ thật đều không thích hợp hắn. Cho nên Hổ Khâu Nhạc lên đài, khiến Giang Trần có chút ngoài ý muốn. Bất quá, để cho người dưới đài cảm thấy ngoài ý muốn là Hổ Khâu hầu ở trong 108 lộ chư hầu cũng không hiển hách. Kiến thức cơ bản của truyền nhân hắn vậy mà thập phần vững chắc. Thậm chí có 7 đạo chân khí như rồng xà lao nhanh. Rõ ràng là một 7 mạch chân khí, cao giai chân khí cảnh.